À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ma của tác giả Uyển Nhi, hai tập, có tên là Người ở trong đèn lồng. Hãy nhớ ủng hộ, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi mix với bột trà xanh, rất lạ và thú vị. Đặc biệt là giảm ngọt 30% cho anh chị em dễ xài. Và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ trên thế giới. Thì hãy liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn, lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1 của Người ở trong chiếc đèn lồng. Tác giả Uyển Nhi. Trời càng về khuya càng lạnh, ánh trăng trên trời bị mây mù che khuất phân nửa, làm cho màn đêm càng thêm phần u ám. Cảnh vật xung quanh đã tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua cành lá và cả tiếng côn trùng réo rắt trong đêm vọng lại từ xa. Trong gian nhà lớn nhất nằm ở phía tây của biệt phủ, một bóng đen từ cửa chính bước ra. Sau khi cẩn thận đóng cửa lại, bóng đen còn không quên nhìn ngó xung quanh xem thử là đây có ai hay không, rồi mới từ từ đi về phía nam. Chẳng mấy chốc cái bóng đó đã đi đến gian phòng nhỏ. Gian phòng này được thiết kế theo kiểu kiến trúc ba gian cổ điển, ngói đỏ, tường vàng. Hai bên hông của gian phòng dán đầy những giấy đỏ viết những chữ nôm khó hiểu. Ở hai bên trên cửa có treo hai chiếc lồng đèn đã được thắp sáng. Từ những khe hở nho nhỏ có thứ ánh sáng màu nhạt chiếu ra ngoài. Hẳn là đèn ở trong gian phòng kia cũng giống như hai cái lồng đèn treo trước cửa. Bóng đèn đứng trước gian phòng một lần nữa, đưa mắt quan sát bốn phía, cho đến khi xác nhận rằng là quanh đây chỉ có một mình là sinh vật sống duy nhất, mới an tâm từ từ đưa tay đẩy cửa bước vào. Bốn bề trong gian phòng treo đầy những chiếc đèn cù, đèn lồng hình chóp nón xen kẽ nhau. Thiết kế của những chiếc lồng đèn này đều rất đẹp mắt. Tuy nhiên hình thù trang trí được vẽ trên giấy lại vô cùng kỳ quái, trông cứ như thể là những nét vẽ không có trật tự. Tất cả những lồng đèn đều đang được thắp sáng. Ở chính giữa gian phòng có một tủ thờ lớn, trên đấy bày đủ các loại mâm cúng, lư hương. Ở trong lư cũng đã đầy những chân nhang, qua cách bài trí cũng đủ có thể nhận ra đây là một gian phòng thờ. Kỳ lạ hơn là ở trên tủ thờ lại không hề có bất kỳ bức họa hay là bức tượng tạc một vị thần Phật nào. Ánh sáng từ những cây đèn kéo quân, đèn cù đầy màu sắc cộng thêm những hình ảnh chiếu ra, in lên trên vách tường, hằn lên trên tủ thờ càng làm cho mọi thứ trở nên huyền hoặc. Nhờ vào nguồn ánh sáng này, diện mạo của cái bóng đen dần dần lộ rõ. Không ai xa lạ là lão giới, chủ nhân của cả biệt phủ. Không rõ vì sao trong chính ngôi nhà của mình mà lão phải lén la lén lút như vậy. Lão giới lập tức cảm thấy rợn sống lưng, lông tóc cả người dựng hết cả lên. Nét mặt của lão sững lại như tạc tượng, không thể biểu thị rõ được cảm xúc của lão lúc này. Thế nhưng cơ thể căng cứng của lão như đang thể hiện nỗi bất an. Lão nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, đè nén sự căng thẳng. Mất một lúc lâu sau, lão mới có thể bình tĩnh. Lão giới đi đến trước tủ thờ, thuận lợi rút mấy cây nhang đặt ở trên mép bàn, châm vào ngọn đèn lồng ở gần nhất, thắp lên, dùng thái độ cung kính vái ba vái. Vừa vái, lão vừa lẩm bẩm gì đó, sau đó mới cắm nhang. Lão giới nhìn khắp một lượt trong phòng thờ, vừa nhìn vừa lẩm bẩm đếm số đèn kéo quân ở trên trần nhà. Mỗi một tiếng đếm, trong lòng của lão trở nên nặng trĩu, mồ hôi sau gáy của lão vã ra như tắm. 1 2 3 7 9. Đếm đến chiếc đèn thứ 9 ở trên đầu, lão giới im bặt. Lão nhèo nhèo mắt nhìn chiếc đèn vẽ hoa văn hoa sen nở rộ trên mặt hồ. Chiếc đèn xoay vòng vòng làm cho cảnh đẹp ý xuân, chuyển động vô cùng thích mắt. Ngay cả chiếc thuyền nhỏ cũng tựa như đang lượn vòng trên mặt nước, sống động. Càng nhìn kỹ chiếc đèn thứ 9, nét mặt của lão càng tỏ ra hoang mang. Lão bất giác lùi lại đằng sau vài bước lắp bắp. Ngày này cuối cùng đã tới rồi. Tới rồi. Lão vừa dứt lời, ở bên ngoài truyền đến tiếng chiêng cùng với tiếng hô của người canh phu. Đêm năm canh, tiết trời khuya khoát, chi bằng cửa thắt chặt củi rơm. Tiếng chiêng cùng với tiếng hô của tên phu càng lúc càng đi xa. Đợi đến khi nó mất hẳn, lão giới mới quay người rời khỏi gian thờ. Lão không hề biết rằng ngay khi lão rời đi, khung cảnh bên trong gian phòng có biến hóa. Những cái đèn kéo quân bắt mắt thấp thoáng hiện lên những gương mặt mờ ảo, tuy không rõ sắc thái, thế nhưng có thể cảm nhận được nỗi uất hận của nó đang bùng lên. Làng Thông từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm lồng đèn truyền thống. Hầu hết những hộ dân ở trong làng đều sống nhờ nghề này. Tính tới nay cũng đã phải đến mấy trăm hộ dân đang làm nghề. Người lắm tiền thì mở xưởng to nhà lớn, thuê thêm nhiều hiệp thợ về làm việc ở xưởng. Kẻ ít tiền thì mở xưởng ngay tại nhà, tận dụng nhân công chính là những người thân trong gia đình. Lồng đèn ở làng Thung không chỉ nức tiếng với vẻ đẹp, mà còn có vô số những kiểu dáng màu sắc, như là cách thức trang trí độc đáo, tạo lên một sự khác biệt giữa lồng đèn của làng này với những làng khác. Cũng chính vì lẽ đó mà hàng năm mỗi khi đến khoảng thời gian trước dịp lễ Trung Thu, Nguyên Đán, thì những xưởng làm lồng đèn ở làng Thung đều vô cùng tất bật bận bịu với việc làm lồng đèn, cung cấp một nguồn hàng lớn cho những thương buôn từ khắp nơi. Xưởng lồng đèn Tứ Giới thuộc quyền sở hữu của nhóm Phú Hộ Giới, nằm ở phía đông của làng Thung, được coi là một trong những xưởng đồng lồng đèn lớn nhất, tuổi nghề lâu năm nhất ở làng này. Tay nghề của những người thợ ở trong xưởng lồng đèn Tứ Giới thì khỏi cần phải bàn cãi. Không chỉ có những người dày dặn kinh nghiệm trong nghề ở làng, mà còn có cả những người thợ nghề ở nơi khác được ông Giới triệu tập về đây. Nhờ vào chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, ông Giới lại có những mối quan hệ không tệ với thương buôn, cho nên xưởng lồng đèn của ông làm ăn phát đạt. Hàng năm cứ đến dịp lễ Tết là xưởng lại nhận từ mấy trăm, thậm chí đến cả những hàng ngàn đơn đặt hàng từ thương buôn khắp nơi mọi miền đất nước. Thậm chí có cả thương buôn từ xứ Tàu cũng sang. Năm nay đơn đặt hàng so với năm ngoái còn nhiều hơn gấp bội, làm cho cả xưởng phải tăng công suất làm việc. Vì vậy mới sáng sớm bảnh mắt, xưởng lồng đèn đã thấy rục dịch. Lão Giới cùng với Ba Sơn kiểm tra chất lượng những thanh nan vừa được đưa đến chiều hôm qua để ngay ở góc sân. Nghe thấy thằng Tý, người hầu ở bên cạnh dưới tam, chạy từ bên ngoài vào, liên thanh réo gọi: "Ông ơi, ông ơi!" Lão Giới nhìn vẻ hớt hải của thằng Tý, trong lòng có dự cảm không lành, không biết có phải quý tử nhà mình gây ra cái chuyện thất nhân thất đức gì nữa hay không. Mấy hôm nay cái chuyện kia cũng đủ để làm cho lão sống dở chết dở. Bây giờ mà còn nghe thêm cái chuyện xấu của thằng con quý tử thì không khéo ông cũng vỡ tim mà đi theo ông bà tổ tiên mất. Ba Sơn theo bên cạnh lão Giới đã lâu, cho nên cũng phần nào hiểu được nỗi lo lắng của lão, bèn lên tiếng hỏi: "Thế làm sao mà vừa sáng sớm nó kêu gào ấy ngòi thế?" Thằng Tý thở hồng hộc dừng lại trước mặt hai người, đem sự tình thuật lại: cậu con sáng nay cậu con đứng ở cổng làng gào thét đòi cưới cô Sen, con ông Núi bán thịt lợn ở ngoài chợ ấy về làm vợ. Ông Núi ông tức quá, ông cầm con dao bầu, ông ấy đuổi theo đòi chém cậu con. Bây giờ sắp đuổi đến xưởng nhà mình rồi. Ôi trời ơi! Chưa kịp để cho lão Giới cùng Ba Sơn tiêu hóa đống tin tức thằng Tý nói, thì ở ngoài cửa xưởng đèn lồng đã vang lên tiếng chửi rủa của lão nối. Lão nối lúc này âm thanh còn như sấm động ở bên tai. Mày dám dòm ngó con gái tao hả? Tao bổ chết cha mày, tao bổ chết cha mày. Ôi giời, tao nhất định tao chém chết cái thằng này. Tao phải chém chết thằng này mới hả dạ được. Tiền sư. Miệng của Giới Tam cũng chẳng vừa. Cậu vừa chạy vừa né khỏi con dao bầu đang phăm phăm ở đằng sau, vừa ngoái đầu lại nhìn lão nối đang điên cuồng, vừa thở hồng hộc. Nhưng mà con thích em Sen thật mà. Con muốn cưới em Sen về làm vợ. Thật. Bác ơi, bác đồng ý. Con nhất định bảo thầy con đem sính lễ sang hỏi cưới em Sen đàng hoàng mà. Lão nối nghe đến vậy thì lại càng điên máu. Con dao bầu liên tục mà vung lên ù ù. Thích cái thằng bố nhà mày. Hôm nay tao không chém chết thằng này, tao không phải là người. Giới Tam cũng không hề sợ hãi, cứ vừa chạy vừa lì đòn, hét lại nguyên văn những lời vừa nãy, thậm chí còn gào to hơn. Hẳn là trên đường tới đây, lão nối và Giới Tam đã gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên phía sau bọn họ cũng không có ít người đi theo xem trò vui. Bây giờ lại có rất nhiều người từ trong xưởng lồng đèn đổ ra, khiến cho không khí càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Xung quanh đã có những tiếng rì rầm bàn tán. Lão Giới cùng ba Sơn và thằng Tý đem theo mấy gia đình sức vóc cao lớn từ trong xưởng lồng đèn chạy ra. Khi nhìn thấy lão núi đang hùng hục như con trâu điên muốn húc chết Giới Tam, lão Giới quay người thét bọn gia đình: nhanh nhanh tách hai người bọn họ ra, không khéo rồi chết người bây giờ. Bọn gia đình vâng dạ xông lên trước tham gia vào cuộc ẩu đả của lão núi và Giới Tam. Giới Tam thì còn dễ, cậu chỉ cần nhìn thấy gia đình nhà mình thì ngay lập tức lẩn vào trong bọn họ, đứng ở đằng sau vòng bảo vệ. Tuy nhiên lão núi thì khác, làm sao mà lão có thể để cho ba tên gia đình kia ngăn bước lão được. Lão rít lên một tiếng, lao vào giằng co cùng mấy tên gia đình lực lưỡng. Lão Giới không hài lòng nhìn Giới Tam đang đứng đằng sau đám gia đình dòm ngó, quay sang nói với lão núi: đều là người một làng, có chuyện gì từ từ nói, cần gì phải gây lớn chuyện rồi mất tình cảm xóm giềng như thế. Lão núi né cái đòn cản của một tên gia đình, quay sang nhìn lão Giới nhổ toẹt một bãi nước bọt, khàn giọng: thằng con của ông không nên thân, đều mẹ suốt ngày lảng vảng ở cái chốn điếm đĩ cờ bạc này để dòm ngó con Sen nhà tôi đây, đúng là không biết sợ con dao mổ lợn của tôi nó sắc thế nào đấy. Trong nhận thức của lão Giới hiện lên hình ảnh của con Sen, con gái của lão núi. Danh tiếng hiền thục của cô Sen cũng được người làng truyền tai nhau. Đối với cái đức hạnh của thằng con trai nhà lão thì mà nói, thì sắc đẹp của cô Sen quả thực là thu hút vô cùng. Thế nhưng nói gì thì nói, với thân phận của cô Sen so với hoàn cảnh của nhà lão vẫn khác biệt. Lão núi không đồng ý để cho cô Sen gả cho con trai lão. Lão Giới cũng chưa chắc đã đồng ý để cho nó rước cô Sen về nhà. Tuy trong lòng của lão Giới đã xỉ và cha con nhà lão núi đến cả trăm lần thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng ngoài mặt tựa như cũng không có vẻ gì tức giận. Lão Giới luôn luôn là như vậy, lúc nào trên mặt cũng thường trực một nụ cười tủm tỉm. Lão chắp tay sau lưng, im lặng đứng một bên, chờ mấy thằng gia đình xử lý lão núi. Ba thằng gia đình nhà ấy hung hăng cầm đòn càn, thế nhưng nhìn con dao bầu trong tay của lão nối cũng e dè, rằng có một lúc lâu họ mới khống chế đoạt được con dao bầu trong tay của lão. Lão nối bây giờ mồ hôi nhễ nhại, hai bên bị hai thằng gia đình còng cổ giải đến trước mặt của lão Giới. Thanh Giới Tam đứng ung dung đứng bên cạnh bố nó, bản thân lại chẳng thể làm được gì. Lão nối muốn lên tiếng chửi cho nó sướng miệng, ai ngờ vừa há mồm ra thì trong đám đông có người hô lên: Cha làm cái gì thế? Câu nói thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Nhân vật chính gây ra cuộc tranh cấp chấp nảy lửa, xém chút chết người bây giờ cũng xuất hiện. Cô Sen mặc bộ đồ màu nâu đơn giản, ống quần sắn đến gối, chân lấm bùn, tóc búi gọn đằng sau. Trên khuôn mặt vẫn còn vương vạt lại vài cọng tóc non, đầu đội thúng, tay xách theo cái giỏ cá, hẳn là vừa lội từ dưới ruộng lên. Đám người đang ngóng chuyện đồng loạt giạt sang một bên, dành ra một con đường nhỏ để cô Sen đi tới phía trước. Vừa thấy cô Sen nét mặt không mấy vui vẻ đi tới, nhớ đến sáng nay trước khi rời nhà có dặn là mình không được uống rượu, phải ra chợ bày sạp đúng giờ, hơn nữa cũng không được gây chuyện với khách hàng. Ấy thế mà bây giờ lão Núi với giới Tam nháo loạn cả làng lên. Lão Núi biết con gái không vui, lão lập tức thu lại nét mặt hung tợn, lắp bắp muốn giải thích. Song lão còn chưa kịp ủ ớ gì thì giới Tam như là cơn gió chạy đến bên cạnh cô Sen, chẳng hề ngượng ngùng mà cười híp mắt. Sen đi đâu? Sen đi đâu về mà đội cái thúng nặng thế? Để tôi đội giúp cho Sen. Ngược lại với sự nhiệt tình của giới Tam, cô Sen lạnh lùng bước lùi lại cách xa cậu, giọng nói và nét mặt biểu thị sự xa lạ. Không phiền cậu hai nhọc thân, tôi tự làm được. Cánh tay đang giơ lên của giới Tam khựng lại, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm. Cậu dường như không lường trước được việc cô Sen sẽ trở mặt trước nhiều người như thế. Cuối cùng để chữa ngượng, cậu chỉ có thể giữ nụ cười gượng gạo, đổi sang đưa tay gãi gãi cái đầu đã rối như tổ ong của mình. Cô Sen thấy giới Tam không có định tiến lại gần nữa thì mới quay sang phía lão giới, giữ vững cái thúng ở trên đầu, hơi khom người như cúi chào. Ông giới bảo họ thả cha con ra được không? Tốt xấu gì, chuyện cũng là cả hai bên đều có lỗi, huống chi cậu hai cũng chưa sao. Ông cho người điệu cổ cha con như vậy xem ra cũng không thuận mắt. Lão giới nheo mắt nhìn cô Sen từ trên xuống, cảm thấy cô gái đứng trước mặt này ngoại trừ có chút tư sắc, mồm mép lanh lẹ ra thì cũng đâu có gì đặc biệt, mà người có chút tư sắc như cô ở ngoài kia cũng chả thiếu. Lão không hiểu nổi vì sao thằng con trai lão lại ưng mắt cô Sen. Từ lúc cô Sen đến, ánh mắt của giới Tam vẫn cứ nhìn chăm chăm. Đừng nói là lão Núi hay lão giới, mà ngay cả những người hóng chuyện, chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu hai nhà giới cũng đủ biết cậu nhất kiến trung tình với cô Sen như thế nào. Lão giới lo lắng cho tương lai nhà họ, trong lòng không khỏi thở dài. Lão chẳng nói chẳng rằng ra hiệu cho đám gia đình buông lão Núi ra. Lão Núi lập tức chạy đến bên con gái, mặt lão chột dạ. Lão lấy lòng đưa tay đỡ lấy cái thúng đội ở trên đầu con. Tuy nhiên lão không quên trợn mắt nhìn giới Tam một cái như cảnh cáo. Ở đằng sau, lão giới vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, lời nói mềm mỏng. Lão Núi này, ban nãy tôi sợ lão kích động, không may mà dẫn đến chuyện chẳng lành thì nó không hay, thế nên mới để đám gia đình nó ra tay với lão. Lão khoan dung độ lượng. Lão đừng trách nha. Những lời lão giới lọt vào tai người khác thì dễ nghe, chừng là có vẻ hợp tình hợp lý, thế nhưng vào tai của lão Luân Núi thì lại chẳng tốt đẹp gì. Lão Núi còn đang muốn khạc nhổ, phun ra một ngụm đờm xuống đất để biểu thị sự coi khinh, xong cô Sen đã nhanh tay kéo tay lão, ra hiệu cho lão đừng có nói nhăng nói quậy gây chuyện làm gì. Lão giới tiếp. Chuyện ngày hôm nay là con trai tôi nó không ra gì, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nhà. Tôi vẫn cứ gọi là thay mặt nó xin lỗi hai cha con cô. Nói xong, lão giới hơi lom khom hướng người về phía lão Núi và cô Sen, bày tỏ sự chân thành. Cô Sen chẳng để cho lão giới chờ lâu, cô mỉm cười lễ phép. Ông giới đừng nói thế, là do cha con chưa tỏ chuyện, lại quá lo cho danh tiết của con, cho nên hành động lỗ mãng, dẫn đến cái chuyện chẳng hay. Ông giới khoan dung độ lượng, không truy cứu, không báo lên cửa quan là nhà con đội ơn ông giới lắm rồi. Làm sao dám để cho ông giới hạ mình xin lỗi như thế. Cô Sen biết lão giới là nhân vật không chỉ có địa vị ở làng Thông mà còn có sức ảnh hưởng cả mấy làng lân cận. Thật ra lên nếu như lão giới muốn làm căng thì có khi cho người lên báo quan. Mặc dù khởi nguồn của chuyện này là do con trai lão, nhưng bằng vào tài lực của lão, lão cũng hoàn toàn dễ dàng khiến cho lão Núi ít nhất là cũng sẽ bị điệu cổ tống vào ngục giam 3 ngày vì cái tội cầm dao bầu chạy khắp nơi đòi chém giết người. Những lời vừa rồi của cô Sen không chỉ là giúp cha cô rửa sạch cái danh hung thần, mà còn ẩn ý khen lão giới là người thấu tình đạt lý, hiểu tấm lòng của người làm cha đối với con gái mà không truy cứu trách nhiệm. Hơn hết, cô Sen nhấn mạnh việc lão giới không báo quan ở ngay trước mặt mọi người chính là muốn dát lớp vàng lên mặt của lão. Có lớp mặt nạ vàng này thì lão giới cũng chẳng thèm để bụng cái chuyện hôm nay, mà có muốn để bụng thì trước mặt đông người như thế, lão đã ừ rồi, chẳng lẽ bây giờ... Vốn là người buôn bán lâu năm, có hạng người nào mà lão chưa từng gặp mặt, có thủ đoạn nào mà lão chưa từng thấy. Vậy nên khi nghe những lời ấy, lão làm sao mà không hiểu. Lão đưa mắt đánh giá lại cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng này. Không biết vì lý do gì, khi nhìn vào đôi mắt tròn sáng của cô Sen, lão giới lại cảm giác sao nó quen thế. Xong rất nhanh cảm giác ấy biến mất, tựa như chỉ là ảo giác mà thôi. Lão cười lớn. À, thật là cô gái thông minh. Đáp lại lời ấy, cô Sen chỉ khẽ mỉm cười, sau đó xin phép về trước, rồi kéo lão cha già gương mặt tím bầm rời đi. Vốn giới Tam còn muốn theo đuôi cô Sen, thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân đã bị đám gia đình chắn ngang đòn cản chặn lại. Giới Tam vò đầu bứt tai, đưa ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng hình của cô Sen. Đám người đang hóng chuyện từ nãy đến giờ thấy sự đã ổn, liền cũng lục tục kéo nhau giải tán. Lão giới bấy giờ khuôn mặt đanh lại, lão quắc mắt quay lại nhìn đám công nhân của xưởng đèn lồng nhà mình. Đứa nào đứa đấy côn cút chạy vào trong làm việc hết. Đương nhiên là cậu hai giới Tam cũng được đám gia đình theo lệnh của lão giới hộ tống về nhà trong, canh giữ nghiêm ngặt, không cho cậu ra ngoài gây chuyện nữa. Giới Tam đương nhiên bất mãn, thế nhưng cho dù cậu có la hét thế nào, lão giới cũng chẳng thèm lý đến. Mà lão đã không thèm lý đến thì đám gia đình trong nhà cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, giả câm giả điếc. Thật ra danh tiếng của cô Sen tốt bao nhiêu thì cậu Giới Tam nó lại bê bết bấy nhiêu. Âu nó cũng chính là cái lý do vì sao ở làng thông lại có nhiều gia đình bình thường muốn đem cưới hỏi cô Sen về làm vợ cho con trai, hoặc là những gia đình khá giả cũng nhắm tới muốn cưới cô Sen. Dĩ nhiên là với cái danh tiếng chẳng mấy thơm tho gì của Giới Tam, cũng có không ít gia đình có danh tiếng trong làng đã từ chối lời mai mối của bà Mai. Họ làm sao nỡ gửi con gái nhà mình vào nhà lão giới làm vợ của Giới Tam để chịu khổ. Giới Tam cũng chẳng quan tâm đến lời đàm tiếu của người làng, kể cả chuyện cậu đã ngoài 20 rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất, hàng ngày vẫn theo đám bạn rong ruổi khắp nơi, trêu hoa dệt ghẹo nguyệt, uống rượu đánh bạc. Thậm chí có lúc còn đi tìm mấy cô đào, giọng nói ngọt ngào lả lướt mua vui. Trước cửa lớn của nhà ông giới, một người đàn bà bận bộ đồ lụa màu xanh đơn giản được người ta đỡ xuống khỏi cái xe ngựa. Người đàn bà trên đầu cài cái châm bạch ngọc quý phái, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Tuy rằng là đôi mắt cũng đã có những vết chân chim, dấu hiệu của thời gian bao phủ, nhưng từ những đường nét thấp thoáng cùng với khí chất khi bà ta bước xuống xe, đủ để người ta đoán được thời còn trẻ hẳn bà phải là một thiên tuyệt sắc giai nhân như thế nào. Bà Sơn theo lời của lão giới quay về nhà lớn để thử xem Giới Tam có quậy phá gì hay không. Vừa hay chạm mặt người đàn bà, vừa nhìn thấy người đàn bà bước về phía cửa lớn, bà Sơn vội vàng giạt sang một bên, dùng thái độ cung kính. Dạ, con chào bà cả. Người đàn bà quanh người tỏa ra khí quý khí, không ai khác chính là bà cả nhà họ Giới, chính là vợ của lão Giới, là mẹ ruột của Giới Tam. Bà cả Giới nâng mắt nhìn về phía Ba Sơn, đoạn khẽ hỏi: "Bác Ba sao giờ này không ở xưởng để quản lý nhân công mà lại chạy về đây thế này?" Từ lúc Giới Tam 10 tuổi, bà cả Giới đã giao cho bà Vũ, sau đó rời nhà lớn chuyển đến ngôi chùa ở sâu trong vùng núi để tu hành. Tuy không phải là chính thức xuống tóc đi tu, nhưng thời gian qua bà cả Giới đều chỉ quanh quẩn trong chùa ăn chay niệm Phật. Suốt mấy chục năm, lão Giới và Giới Tam cũng có mấy lần đến chùa mong một lần gặp bà. Thế nhưng mặc cho lão Giới và Giới Tam đến thì bà cả cũng nhất định từ chối không gặp, mỗi lần đều lấy lý do là không tiện để khéo léo đuổi hai cha con nhà lão đi. Sau này Giới Tam lớn hiểu chuyện, sau những lần bị mẹ từ chối, cậu cũng không mặn mà gì về đến mẹ nữa. Về phần lão giới thì cứ cách dăm ba tháng, lão lại đến chùa thăm bà cả. Song vẫn y như mọi lần, lão giới chẳng màng đến sự kiên trì mà từ chối gặp mặt. Ba Sơn là cánh tay đắc lực của lão. Chuyện này ông ta đương nhiên cũng biết rõ. Khi đột nhiên thấy bà cả giới về đây, ông không khỏi ngạc nhiên. Ba Sơn dù sao cũng vẫn chỉ là người ăn kẻ ở, làm sao dám dò hỏi những chuyện này. Nghe bà cả giới hỏi, ba Sơn vội đáp: Bẩm bà, con theo lời ông quay về xem tình hình cậu hai ạ. Bà cả giới trên mặt cũng không biểu thị gì, gật đầu như đã biết, đoạn chậm rãi: Vậy thì cùng đi, tôi về đây cũng là vì chuyện của nó. Chân còn chưa bước qua bậu cửa thì đã nghe tiếng kêu gào thất thanh của giới tam. Xem chừng là cậu hai từ sáng đến giờ vẫn còn đang gào thét muốn ra. Nhưng đáp lại tiếng gào thét thảm thiết đó vẫn là cánh cửa đóng chặt im lìm của hai thằng gia đình. Trông thấy bà cả cùng với bà Ất và ba Sơn, hai tên canh cửa vội vàng khoanh tay giạt sang một bên. Ba Sơn ra hiệu bảo hai thằng gia đình đang cầm chìa khóa mở cửa. Xong nó còn chưa kịp rút chìa, bà Ất đã ngăn lại. Bà cả nghe có tiếng kêu gào lẫn những câu nói thô tục thì cau mày: Còn gào còn thét đấy, con cảm thấy bản thân mình là không đủ nhục, không đủ mất mặt đấy ư? Bà cả vừa dứt lời thì tiếng gào của giới tam im bặt, không gian trầm lặng. Mất một lúc lâu sau, từ đằng sau cánh cửa truyền đến giọng nói khàn khàn của giới tam: Mẹ đấy à? Mẹ à? Thật ra người ngoài cùng lão giới luôn cho rằng bà cả lên chùa sống, lại không chịu giờ gặp mặt giới tam đến thăm, chính là bỏ mặc cậu. Tuy nhiên chỉ có giới tam biết, mỗi năm cứ đến ngày lễ, ngày Tết, thậm chí là ngày sinh nhật, bà cả luôn sai bà Ất mang quà xuống. Tất cả những món quà bà Ất mang tới đều do tự tay bà cả tỉ mỉ làm. Đi kèm với những món quà ấy chính là những bức thơ hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống. Thế nên tình cảm yêu mến của giới tam đối với bà cả vẫn chưa từng hư hao. Nói đúng hơn là cậu cũng giống như lão giới, luôn thật tâm thật dạ mong một ngày mẹ cậu sẽ về. Đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc, đã rất lâu không nghe, giới tam nghi hoặc, cho rằng bản thân mình hay là vì nhớ mẹ quá mà sinh ra ảo giác. Bà cả không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại: Thế đến cả tiếng của mẹ con cũng quên đấy. Xong bà phất tay, bà Ất hiểu ý cầm chìa khóa đi lên mở cửa. Cánh cửa mở ra, giới tam vội bước ra ngoài, đưa mắt nhìn người đàn bà bận đồ lụa xanh lắp bắp: Mẹ, thế thấy mẹ về anh không vui sao? Giới tam lắc đầu: Không, con chỉ là có chút bất ngờ. Bà cả chậm rãi bước từng bước về phía giới tam, khi còn cách một khoảng thì đưa tay muốn xoa đầu cậu. Xong khi tay bà cả vươn ra, bà mới phát hiện hóa ra giới tam đã cao hơn bà hẳn một cái đầu. Cánh tay của bà cũng chẳng thể nào với lên đỉnh đầu của con nữa. Nhìn bộ dáng thanh niên cao ráo, gương mặt sáng sủa của giới tam, bà cả lại liên tưởng đến khuôn mặt non mềm, dáng người mập mạp lúc bà rời đi. Quả nhiên con trai của bà đã lớn. Giới tam sau một hồi ngạc nhiên thì dường như cũng nhận ra là mẹ muốn xoa đầu mình. Cậu không ngần ngại mà cúi người để bà thuận lợi, đưa bàn tay xoa xoa mái tóc rối bù. Xong khi cậu cúi xuống, bà cả lại rụt tay lại. Trong mắt của giới tam lóe lên một tia thất vọng. Bà cả thoáng nhìn nội thất trong phòng của giới tam, ở giữa phòng có một bàn trà thì bảo: Ta vào đi ngồi. Không đợi chủ nhân là giới tam đồng ý, bước qua người cậu mà thong dong đi vào. Bà Ất và ba Sơn cũng theo cả. Chỉ có giới tam là chần chừ một lúc, đoạn hít sâu một hơi bước vào xeo. Giới tam nhìn người mẹ ung dung ngồi uống trà đối diện, bàn tay đặt ở dưới bàn của cậu đã siết chặt lại, bờ môi mím chặt. Sau một hồi mới lấy hết dũng khí: Sao tự nhiên mẹ lại về? Bà cả dường như đoán được là giới tam sẽ hỏi, nhưng bà không vội đáp. Nhấp một ngụm trà lại, thong thả đặt cái chén xuống: Con trai mẹ cưới vợ, làm sao mà mẹ lại không về được? Câu hỏi này của bà không chỉ thành công dọa giới tam, mà còn có cả ba Sơn đứng đằng sau lưng. Giới Tam há to miệng, tưởng chừng như có thể đút vừa một quả cam, hai mắt trợn như quả trứng, nhìn chằm chằm vào mẹ. Ba Sơn thì khỏi phải nói, lão cũng nhìn trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Có thể nói, người sau khi nghe được những lời ấy của bà cả mà vẫn có thể bình tĩnh thì chỉ có thể là bà Ất, người thân cận bên bà cả mấy chục năm nay. Giới Tam đưa tay vào đầu bứt tóc, rồi đứng dậy chạy tới. Mẹ nói là mẹ về để xem con cưới vợ á? Bà cả cũng chẳng quan tâm đến dáng vẻ nhí nhố của con trai, chỉ bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Giới Tam nhận ra cái gật đầu ấy là thật thì cười lớn, nắm lấy tay của mẹ. Ý mẹ là mẹ đồng ý để cho con lấy em Sen phải không? Bà cả cười cười. Em Sen? Người ta bằng tuổi con đấy. Con mở miệng gọi người ta là em, thế không thấy xấu hổ à? Nhìn thấy bộ dáng sướng đến nỗi luống cuống của con, bà biết con trai mình thật tâm với cái cô Sen nọ. Xem ra mẹ đã đồng ý với việc này. Cậu Giới Tam vui lắm. Chỉ là niềm vui còn chưa kịp dâng lên thì trong đầu cậu lại hiện lại gương mặt của lão Giới sáng nay. Nụ cười của Giới Tam đông đặc lại. Cậu nhỏ giọng: Nhưng mà cha con không thích nhà em Sen lắm. Con thấy cha chắc là sẽ không đồng ý đâu. Chuyện này anh không cần lo. Mẹ sẽ thay anh thuyết phục cha. Chỉ cần anh hứa với mẹ sau này ngoan ngoãn, không được ăn chơi lêu lỏng nữa, ở nhà chí thú làm ăn cho đàng hoàng là được. So với bất kỳ ai, bà cả luôn là người hiểu lão Giới hơn hết. Từ khi biết tin người nhà mà người mà Giới Tam muốn lấy là con Sen, bà cả đã biết chắc lão Giới sẽ chẳng đồng ý đâu. Lần này bà quay về chính là vì muốn tác thành cho cuộc hôn nhân của con trai và cô Sen nọ. Cho nên bà vốn đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với lão Giới. Dĩ nhiên là bà cũng có cách khiến cho lão Giới nhất định phải đáp ứng cuộc hôn nhân này. Giới Tam mon men ngồi xuống cái ghế bên cạnh mẹ, quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt của mẹ, nhận thấy mẹ đang nghiêm túc đưa ra đề nghị. Cậu cũng chuyển tư thế, trở lại nghiêm túc đáp: Được, mẹ chỉ cần mẹ thuyết phục được cha con, cho con lấy em Sen về làm vợ, con nhất định sẽ chăm chỉ trí thú làm ăn, giúp cha con quản lý xưởng lồng đen, con hứa. Bà cả nâng chén trà lên nhấp thêm một ngụm rồi cười cười: Chỉ cần trí thú làm ăn, về phần quản lý xưởng lồng đen thì từ từ hẵng nói. Tuy không hiểu lắm những lời mẹ nói là gì, nhưng cậu Giới Tam vẫn tươi cười gật đầu. Hai mẹ con nói thêm đôi ba câu về tình hình sức khỏe của nhau. Bà cả dặn Giới Tam hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, đừng có gào thét nữa. Tối đến, sang bên nhà chính dùng cơm với cha mẹ. Sau đó, bà mang theo bà Ất và ba Sơn vẫn còn đang choáng váng vì từ nãy đến giờ nghe câu chuyện, rời đi. Khi mấy người rời khỏi, Giới Tam mới bộc lộ niềm vui sướng của mình. Chạy đến bên tủ đầu giường, từ trong ngăn tủ nhỏ lấy ra cái khăn tay lụa màu trắng, trong ấy có thêu cảnh hoa sen ôm chặt vào trong lòng. Miệng cứ thì thầm bảo bối bây giờ có thể danh chính ngôn thuận lấy về. Khi ba người ra đến vườn hoa, ba Sơn bấy giờ không nhịn được nữa, mới rụt rè hỏi: Bà ơi, Sao bà lại đồng ý với cậu? Lỡ như ông chủ không nghe rồi, bà biết ăn nói với cậu thế nào? Nghe vậy, bà cả cũng không hề tức giận vì sự quan tâm quá phận của ba Sơn. Bà biết ba Sơn từ nhỏ đã một tay trông nom Giới Tam khôn lớn, ông coi như là con cháu trong nhà, yêu thương chiều chuộng. Ba Sơn đương nhiên là không muốn làm cho Giới Tam thất vọng. Bà dừng bước quay lại đối mặt với ba Sơn: Còn chưa thử thì làm sao mà biết lão ấy không đồng ý? Ba Sơn lắc đầu: Dạ, nhưng với tính tình của ông thì đương nhiên là không đồng ý để cho con một người đồ tể bán hàng ở ngoài chợ bước chân vào cửa nhà mình đâu. Làm lẽ đã khó chứ nói gì muốn làm mợ hai nhà này. Ba Sơn thở dài, nhìn cậu thì cũng đủ biết. Cậu ấy đối với cô Sen ấy thật lòng. Hôm nay bà đã hứa với cậu thì khác gì. Bà gieo nỗi thất vọng vào lòng cậu. Bà biết đấy, hy vọng càng nhiều, đến lúc sự không thành thì thất vọng càng lớn. Đến lúc ấy rồi, cậu làm sao mà chịu được hả bà? Nhìn gương mặt nhăn nheo của ba Sơn, bà cả cũng không giải thích những thắc mắc. Bà chỉ xoay người ung dung bước chân rời khỏi đây. Thế nhưng đi được vài bước, đột nhiên giọng của ba Sơn vang lên, có vẻ gằn từng chữ. Không lẽ vì lỗi lầm của ông chủ, bây giờ bà lại muốn đổ lên đầu cậu hai? Cậu hai có tội tình gì đâu, huống hồ cậu hai cũng là máu mủ ruột già bà đẻ ra. Bà lại nhẫn tâm nhìn cậu hai sống như thế đấy. Ông ba Sơn nói gì thì cũng là người ăn kẻ ở thôi. Hành động nói thẳng vào mặt chủ như vậy là điều cấm kỵ. Thế nhưng đối với ông ba Sơn, cậu hai Giới Tam tựa như đã là con ruột. Tình thương của ông ba Sơn dành cho Giới Tam đã lấn át cả lý trí. Ông không thể nào khoanh tay đứng nhìn tất cả những việc ấy xảy ra đối với Giới Tam. Bà Ất bị hành động bất ngờ của ba Sơn dọa cho sợ đến ngây người. Bà Ất hoảng hồn chạy đến, kéo ba Sơn lùi lại. Sau đó bà Ất chỉ mặt ba Sơn quát: "Ông đang làm cái gì đấy? Ông là cái thá gì mà ông dám động tay, động chân, ông dám nói vào mặt bà như thế? Ông có tin là ngày mai rồi ông phải khăn gói ông rời đi không?" "Tôi không sao đâu." Bà Ất bé bé cái miệng lại, kẻo người ta nghe thấy rồi phiền phức. Bà cả giơ tay cắt ngang lời của bà Ất. Bà Ất cũng theo bà cả đã lâu, cho nên chỉ cần bà cả lên tiếng là tuyệt không dám ho he. Song vẫn tức tối, ném cho ba Sơn một ánh mắt cảnh cáo, đoạn lùi lại đứng phía sau lưng của bà cả. Bà cả phẩy phẩy ống tay áo, đưa đôi mắt nhìn ông ba Sơn. Bà nâng khóe môi tạo thành một hình bán nguyệt, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi đã hứa với con tôi thì tôi nhất định làm được. Còn nữa, Giới Tam quả đúng như ông nói, là con tôi đẻ ra. Việc của nó không đến lượt một người ngoài như ông xen vào. Ông tốt nhất là cứ làm tốt bổn phận của mình. Chuyện gì không nên nói thì đừng nói. Chuyện gì không nên biết thì đừng cố mà tìm hiểu. Chuyện gì không nên làm thì tuyệt đối đừng có động đến. Kẻo không may một ngày nào đó ông gặp về chuyện chẳng lành, đến lúc ấy lại không biết tìm ai mà kêu oan." Nói xong những lời ấy, bà cả chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt của ba Sơn đang biểu hiện thế nào. Bà thong thả quay người rời đi. Xem hướng đi thì hẳn bà đi về phía biệt viện. Ở xưởng lồng đen, sau khi lao giới nhận được tin tức bà cả đã về, từ người làm do ông ba Sơn chạy đi báo tin, lão lập tức bỏ hết mọi việc, phăm phăm chạy về nhà lớn. Khỏi cần nghĩ, lão giới sau khi về nhà lớn là sẽ chạy đến tìm vợ. Đứng trước cửa phòng bà cả, lão thở phì phò, định đưa tay muốn gõ cửa, xong lại lấn cấn. Đang lúc lão giới còn phân vân thì bỗng nhiên bên trong bà cả lên tiếng: "Đến rồi thì vào, ông cứ chần chừ như thế, rồi gia nhân nó nhìn nó cười cho." Nghe giọng nói quen thuộc từ sau cánh cửa gỗ truyền đến, thân thể lão giới căng thẳng. Mấy năm nay ông không nhớ đã biết bao nhiêu lần ông đứng ở bên ngoài cánh cửa chờ đợi người bên trong quay về. Ông ước mỗi lần mở cánh cửa ra đều có thể nhìn thấy người ấy tóc cài châm bạch ngọc, ngồi nhâm nhi chén trà hoa lại chờ ông. Ấy thế mà bây giờ, khi chờ được chủ nhân của căn phòng này quay về, lão giới dường như lại lưỡng lự. Có thể là lão sợ. Lão sợ nếu như lão mở cửa thì cả người ấy, giọng nói ấy, sự nhớ thương ấy sẽ tan biến, chỉ còn lại là một căn phòng trống, chẳng có hơi người. Lão nhìn chăm chăm vào cánh cửa, mãi đến khi cánh cửa vang lên một tiếng rồi cọt kẹt mở ra. Trước mặt lão hiện lên hình ảnh người đàn bà bận đồ lụa xanh, đầu cài châm bạch ngọc, cả người toát ra vẻ quý khí, ngồi nhâm nhi chén trà còn đang bốc hơi. Bà Ất sau khi mở cửa cho lão giới thì cúi đầu chào rồi từ từ rời đi, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng. Thấy lão giới vẫn đang đứng ngây ra đó, mắt cứ chăm chăm nhìn mình, bà cả không nhanh không chậm mà bảo: "Ông còn đứng ngây ra đấy, thế hay là ông chê phòng của tôi bẩn hả?" Được bà cả nhắc, lão giới hoàn hồn, run run bước chân đi vào. Lão đi đến mở cánh cửa sổ trong phòng cho thông khí, sau đó quay lại đóng cánh cửa chính. Ngồi xuống bàn trà, ở bên này bà cả cũng rất tự nhiên thuần thục, rót thêm một chén, đẩy đến trước mặt của lão giới. Nhìn chén trà bốc hơi nghi ngút, hương thơm thoang thoảng lẫn hương nhài tỏa ra trong không khí, làm cho lão giới cánh mũi phập phồng, trong lòng thấy nhẹ nhõm. Lão cầm chén trà nhấp một ngụm cho thấm giọng, không biết có phải là vì quá căng thẳng hay không mà nước trà trong chén khẽ rung, có vài giọt còn bắn lên cả cái ống tay áo gấm của lão. Cầm chặt chén nước trà, nhìn vào người ở đối diện, lão hỏi: Sao bà không báo về trước cho tôi biết là bà sẽ về nhà?" Bà cả cười cười, tay phe phẩy chiếc quạt: "Thế tôi đi về nhà tôi mà, tôi còn phải báo trước với ông đấy." Lão giới so với giới tam lúc nãy còn kích động hơn. Lão nghe thấy lời ấy của vợ thì vội buông chén trà xuống: Không phải, chẳng qua là nếu như bà mà báo trước thì tôi đích thân cho người đến đưa bà về chứ." Thực ra lời ấy của bà cả cũng không có ý tứ gì sâu xa, bà chỉ là thuận miệng mà nói. Thấy lão giới căng thẳng đến nỗi làm nước trà vương ra khỏi chén, còn vì sợ bà hiểu lầm mà thanh minh, bà cả cũng có chút ngơ ngác. Rất nhanh bà quay lại dáng vẻ điềm tĩnh thường có. Lão giới nhận ra mình thất thố cho nên cũng mím miệng ngồi im. Hai người không ai nói với nhau một lời. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng. Cũng may bây giờ là mùa hạ, bên ngoài văng vẳng có tiếng ve kêu, chứ không thì hẳn là không gian sẽ yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe tiếng hít thở của người đối diện. Bà cả nhìn cây hoa lựu đang nở đỏ rực ngay bên cửa sổ, một hồi lâu chậm chậm quay lại nhìn lão giới: "Lần này tôi về là vì chuyện lấy vợ của giới tam." Lão giới chớp mắt mấy cái, chưa kịp nghĩ đến dụng ý sâu xa trong lời nói của vợ, lão đã hỏi: Bà đã nhắm được mối nào cho nó rồi ư?" Bà cả gật đầu: "Thì là cái sen con nhà núi thịt lợn ở ngoài chợ làng ta." Lão giới nghe đến đây thì đứng bật dậy. Lão đưa tay đập bàn một cái: "Không!" Cái quạt trên tay của bà cả ngưng lại. Bà ngẩng đầu nhìn chồng. Bị ánh mắt trong veo của bà nhìn, lão giới tự nhiên cảm thấy sống lưng chuyển đến cơn ớn lạnh. Lão nhận ra mình quá khích. Lão kéo quần ngồi xuống ghế, đưa tay nhịp nhịp lên bàn, lông mày nhíu chặt như suy nghĩ: "Chuyện này không được bà ơi. Nhà mình thế này mà phải đi kết thông gia với cái quân đổ tải ở ngoài chợ đấy. Bà nói xem, làm thế thì khác nào là bôi gio chát chấu vào mặt tôi đấy." Lão giới vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nung núc thịt của mình. Bà cả nghe đến đây thì phe phẩy cái quạt che ngang nửa khuôn mặt rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười của bà giòn tan, nếu như không phải là người hiểu rõ cuộc trò chuyện của cả hai thì có khi còn cho rằng là hai người đang nói cái chuyện tấu hài. Lão giới biết rõ bà cả cười nhạo ông, thế nhưng lão đối với bà cả thậm chí còn không cả dám đánh mắng, chỉ có thể đành để cho bà cười nhạo mình vậy. Bà cả cười xong thì nhìn sang bên lão giới không một chút kiêng dè, nói thẳng toẹt: "Mặt ông có đẹp đâu mà còn sợ người ta bôi gio chát chấu nữa. Những chuyện ông làm chẳng phải ông là người rõ nhất hay sao?" Nói được một nửa, bà nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Tôi nói cho ông biết, không phải là tôi đến năn nỉ ông cho giới tam cưới con sen, mà là tôi đến để thông báo cho ông biết mà chuẩn bị sính lễ để cho con trai lấy vợ thôi." Sắc mặt của lão giới tím tái, giọng nói của lão trở nên âm u: bà đang uy hiếp tôi đấy. Bà cả khẽ nhún vai, chẳng hề vì giọng nói của lão giới mà sợ hãi. Ngược lại, bà cả lại càng thêm táo bạo. Tôi không uy hiếp ông, chỉ là tôi nhắc ông nhớ, để ông biết cái lớp vỏ bên ngoài ông đang che đậy, cái thứ gì thối nát ở bên trong mà thôi. Những lời này của bà chẳng khác gì đang táng thẳng một cái tát đau đớn vào mặt của lão giới. Lão dụ mắt xuống, hai tay của lão siết chặt thành nắm đấm. Quả nhiên, cho dù trải qua bao nhiêu năm nữa, thì lão đối với người đàn bà trước mặt luôn vừa yêu vừa hận. Lão nghiến răng kèn kẹt, cố nén lại sự bực tức trong lòng mà bảo: xem chừng là cái chuyện sáng nay bà biết cả rồi. Nên nếu bà đã biết thì hẳn là cũng biết là lão núi lão cũng chẳng thích nhà mình. Cho dù tôi với bà có đưa tam lễ lục xính qua thì chưa chắc lão đã chịu gả con gái cho mình. Tưởng như lý do này quá đỗi hợp lý để lão có thể từ chối yêu cầu của bà cả. Xong bà cả đến cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên mà đáp: chẳng phải là ông giỏi cái trò ném đá giấu tay hay sao? Làm thế nào để cho lão núi đồng ý gả con sen cho giới tam, còn có thể để cho con sen tự mình đến xin gả cho giới tam? Chắc là ông phải rõ hơn ai hết. Ông giỏi lắm cơ mà. Lão giới cuối cùng có vẻ không nhịn được, lão rít lên: bà! Bà cả ngắt lời: chuyện này ông liệu mà tính. Hôn sự của giới tam và con sen nhất định phải sớm nhất có thể cho tôi. Đoạn bà đứng dậy đi về cửa phòng, đưa tay gỡ cái then, nói lại với lão giới: bây giờ ông đi được rồi. Lão giới thấy bà cả không những buông lời mỉa mai uy hiếp mà còn xua đuổi mình thì lão uất lắm. Thế nhưng lão trước sau vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc ôm cả một bụng bực tức mà rời khỏi phòng. Trời nhập nhoạng tối, sen bưng mâm cơm đi ra cái chõng tre đã để sẵn ngọn đèn dầu ngay ngoài hè. Lão núi đang ngồi dựa vào vách, tay cầm cái điếu cày kéo long sòng sọc, phun ra một luồng khói trắng mờ mịt. Sen đặt mâm cơm xuống chõng, thấy cha đã uống hết rượu thì cằn nhằn: cha đấy, cứ uống rượu rồi thuốc như thế hại sức khỏe lắm, cha biết không? Lão giới để cái điếu cày sang một bên, ngồi xích lại gần mâm cơm, đưa tay quẹt miệng: ôi dào, cha còn sống lâu lắm, còn cứ khéo lo, phải sống để chờ con lấy chồng, còn bế cháu ngoại chứ. Sen ngồi xuống chõng, vừa bới cơm cho cha, vừa bảo: tháng trước, lão An làng bên vừa chết vì lộn xuống dưới vách đá lúc say rượu đấy. Cha cứ ỉ y, cha to khỏe mà cha không nghe lời con, đến lúc ấy biết kiếm ai mà đòi mạng. Sen đặt bát cơm xuống trước mặt của lão núi, còn không quên nở nụ cười. Lão núi thấy nụ cười của con gái rượu, lão cảm giác: thôi chết, đéo mẹ, đến cả lão làm đồ tể bao năm mà cái nụ cười còn không đáng sợ bằng cái nụ cười của con gái lão khi cười với lão. Lão xua tay, cầm chén cơm lên và một miếng lớn, gắp miếng rau muống xào tỏi cho vào miệng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa bảo: xem có ai làm con như con không? Ồ hay thế chứ lệ, con cái gì mà cứ hù dọa cha thế nhỉ? Hả? Như thế là... Sen nhướng mày ngẩng lên nhìn. Lão núi lập tức cứng họng: Ăn đi. Hôm nay xào rau hơi mặn nha. Hai cha con vẫn còn đang trò chuyện, ăn uống, thì từ bên ngoài, có tên cai dẫn theo cả đoàn lính, phăm phăm đi vào, giọng cây đòn càn xuống đất: bắt lão lại! Lão lúi miệng vẫn còn đang lùng bùng những cơm là và cơm, chẳng hiểu chuyện gì, đã bị hai thằng lính chạy tới điệu cổ, dùng đòn càn đè nghiến xuống. Sen buông luôn cả chén cơm trên tay, rời khỏi cái chõng, chạy đến bên tên cai lo lắng. Thưa ông, có cái chuyện gì mà ông lại dẫn lính đến bắt cha tôi thế này? Tên cai là người làng, đương nhiên biết rõ cha con nhà lão núi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đẫy đà, chỗ nào ra chỗ đấy của cô Sen, nó không nhịn được mà nhút thêm một ngụm nước bọt. Nhưng bây giờ đang là lúc làm việc công, cho nên nó hắng giọng. Còn cái chuyện gì nữa? Lão xách dao mổ lợn, chạy khắp làng, ý đồ muốn giết người. Nay nhà ông chủ giới báo lên quan, muốn thưa lão vì cái tội âm mưu giết người đấy. Sen nghe xong đầu óc choáng váng. Chẳng phải là ban sáng chính mồm lão giới đã nói là không báo quan rồi còn gì? Sao bây giờ tự nhiên lão giới lại dở quẻ, bất chấp mặt mũi mà đi báo quan thế kia? Lão núi lúc này đã giận đến tím cả mặt. Lão phun thẳng đống cơm ở miệng mình vào mặt của thằng lính đang gông bên tay của lão. Lão bắt đầu chửi rủa. Mẹ nhà thằng giới nhớ, cái quân nói một đằng là một lẻo. Ôi giời ơi, ông mà thoát được, ông mà thoát được, ông chém chết cả lò nhà chúng mày. Buông ông ra, thả ông ra. Thầy cai cầm đòn càn dứ dứ vào mặt của lão núi. Đến bây giờ mà còn hung tợn đấy, chúng mày đâu, đóng gông lão ấy, mang về tống vào ngục, chờ quan có thời gian quan sẽ xử. Ngay lập tức hai thằng lính lệ đóng cây gông lim vào cổ, ghì chặt lão núi, rồi dong đòn càn mà lôi đi. Sen vội vàng chạy tới kéo vạt áo của thầy cai. Không biết có phải vì sợ hãi hay không, Sen nói câu được câu mất. Không, nhất định là có hiểu lầm gì thôi. Các ngài đừng vội kết luận như thế. Là có hiểu lầm gì thôi. Thầy cai được cô Sen níu áo thì thích lắm, nhưng mặt vẫn làm cao. Có hiểu lầm oan khuất gì, cô cứ chờ đến ngày quan xét mà ra công đường kêu oan. Chúng tôi là chỉ làm chức phận thôi. Nói xong rằng vạt áo, dẫn theo đám lính lệ gông cổ lão núi mà lôi đi. Lão núi vẫn còn đang gào thét, bị thầy cai tống luôn cái nùi rẻ vào mồm cho nó đỡ nhức đầu. Canh ba nửa đêm, cô Sen chạy đến đập cửa nhà lão giới, khiến cho người trong nhà lão giới đang ngủ gà ngủ gật bị tiếng đập cửa làm cho thức giấc. Người trong nhà cho lão giới cũng là chàng trai trẻ. Sau khi biết người ngoài cửa là cô Sen đến, cô Sen nổi tiếng nhan sắc vùng này, cơn bực bội vì bị đánh thức nửa đêm tiêu tán đi phân nửa. Nửa đêm canh ba, Sen chạy đến đập cửa lớn nhà ông giới, khiến cho người trong nhà của lão giới đang ngủ gà ngủ gật bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Người trong cửa cũng là người thanh niên, sau khi biết ấy là cô Sen, người nổi tiếng có nhan sắc nhất nhì vùng này, cơn bực bội cũng bay biến. Cô Sen ở ngoài cửa vội vàng đem mục đích của mình khi nửa đêm nửa hôm đến đập cửa nhà người ta nói với người canh cửa. Tuy người canh cửa ít nhiều cũng đồng cảm với cô Sen, ấy nhưng mà nhà ông giới có quy định nghiêm ngặt. Nếu như bây giờ người canh cửa nhẹ lòng mà mở cửa cho cô Sen vào thì không khéo anh ta ngày mai nhẹ thì ăn một trận đòn, nặng thì không khéo còn bị đuổi đi cho mà xem. Vậy nên mặc cho cô Sen cầu xin khẩn thiết như thế nào thì người canh cửa vẫn một mực từ chối. Cứ như vậy trước cửa nhà lão giới, cô Sen cùng với người canh cửa mỗi người một câu, kẻ xin vào gặp chủ, người thì tìm lời hay ý đẹp mà từ chối. Cho đến khi tưởng chừng cô Sen chuyến đi này là công cốc thì từ bên trong truyền đến giọng nói của ông Ba Sơn, quản gia nhà lão giới. Mở ra cho cô vào. Người canh cửa không lường trước được tình huống này, nhưng là lời của ông Ba Sơn đã nói. Người được giới thiệu là uy tín nhất ở trong cái công việc nhà lão giới, cho nên chỉ có thể cúi đầu làm theo. Mau chóng tiến đến mở cửa cho cô Sen vào nhà. Ở bên ngoài cô Sen ngạc nhiên, bây giờ chỉ nóng lòng muốn cứu cha khỏi chốn lao tù, cho nên vội vàng đi vào. Nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của cô Sen, Ba Sơn liền đoán cô đã chạy thất thểu đến đây. Đang định mở miệng nói nhưng ông Ba Sơn đã ngăn lại. Tôi biết cô đến để làm gì. Ông chủ đang chờ bên kia. Cô cứ yên lặng mà đi theo cái con đường gạch này này. Ông Ba Sơn nói xong, quay lưng một mạch mà đi, chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt hay ý kiến của cô Sen. Đoán chắc cho dù là ông có nói gì đi chăng nữa thì cô Sen vẫn cứ nhất quyết làm theo. Ở phía sau, cô Sen hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cho thái độ của ông Ba Sơn làm cho mình tức giận. Cô liền vội vàng bước đi. Thói đời từ trước tới giờ đều là như vậy. Gớm, người nhà giàu người ta nói gì, làm gì thì kẻ nghèo hèn cũng chẳng một mực mà cúi đầu mà chịu, mặc cho người ta coi mình chẳng đáng một xu. Nghe xong điều kiện để cho lão giới nói với quan tha cho ông núi, khuôn mặt của cô Sen đỏ bừng lên, mím chặt hai tay siết lại với nhau, cả người run lên vì giận dữ. Lão giới thong dong híp mắt, nhấp một ngụm nước trà, xem chừng là bộ dáng tức giận của cô Sen cũng chẳng làm cho lão vội. Được làm dâu nhà này là phúc phận tô mấy kiếp đây. Cô còn điều gì mà không ưng cái bụng nào? Từ trước tới nay, cô Sen chưa từng hy vọng bản thân mình được gả vào gia đình giàu có. Mà không hy vọng thì có nghĩa là cũng chẳng có chuyện vì được gả vào gia đình giàu có mà coi như ấy là phúc là phần. Lão giới nói như vậy chẳng những không hề lay chuyển được lòng cô, ngược lại càng khiến cho cô chán ghét cái việc được gả vào nhà lão làm dâu. Cô Sen vốn là người thông minh, biết mình chẳng thể đấu lại được với nhà lão giới, cho nên đành hy vọng có thể thương lượng với lão một cuộc giao dịch khác. Cô cố nặn ra một nụ cười rồi lễ phép: bẩm ông, bản thân con tự biết, con thân phận thấp hèn, nào có xứng được với cậu nhà. Con cũng biết ông không thực lòng muốn con vào làm dâu nhà ông. Vậy hà cớ gì ông cứ phải làm cái chuyện khiến cho cả con cả ông đều khó xử. Chi bằng ông thương con, ông nói với cửa quan thả cha con ra, con tình nguyện đến nhà ông làm trâu làm ngựa để đền đáp ân tình của ông ạ. Từng câu từng chữ cô Sen nói ra, không một câu nào là không có lý cả. Bởi bản thân lão giới cũng chẳng muốn đem một con bé nhà đồ tể cưới về làm con dâu nhà mình. Nếu được, lão còn muốn tìm nhà nào đó có cô chiêu đài cát để mà cưới cho con lão. Thế nhưng tình thế lúc này bắt buộc lão phải cưới cô Sen cho giới tam. Trước đó là ý định của vợ lão, sau cũng chính lão có ý đồ riêng trong việc này. Lão cười nhạt, thẳng thắn từ chối lời mời giao dịch. Tôi nói cho cô hay, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là gả cho con trai tôi về làm dâu nhà này. Hai là cô cứ ở đó mà chờ lão núi chết mọt ở trong tù ấy. Hả? Tùy cô chọn. Lời của lão giới nói ra chắc như đanh đóng cột. Lời này cũng không khỏi khiến cho cô Sen hoảng hốt. Cô cũng chẳng thể nào ngờ được với gia thế nhà lão giới muốn kết duyên cùng với một gia đình phú quý là chuyện quá dễ dàng. Nói quá lời một chút, thậm chí giới tam có ưng con gái nhà quan cũng có thể hỏi cưới được. Hà cớ gì mà lão cứ sống chết một mực muốn cưới cô Sen một đứa dân đen về nghèo kiết xác về làm dâu con nhà lão. Lão giới thứ khương mặt khó tin của cô Sen cảm thấy chuyện đêm nay thật hoang đường. Song vì đại nghiệp của nhà lão, lão cũng chỉ mong là làm được đến mức này mà thôi. Lão biết đối với những người không xem trọng tiền bạc như cô Sen thì cho dù có hứa để lại cả gia nghiệp của lão, chưa chắc cô đã mảy may rung động. Thế nhưng nếu như đem cha của cô, lão nối ra để làm thứ trao đổi, lão tin chắc bằng sự hiếu thảo của mình, cô Sen nhất định phải đồng ý. Lão giới nói thêm: cô có nghĩ cho cậy vào, cô vào nhà tôi làm dâu cũng không thiệt, chỉ là có lợi. Còn cha cô bây giờ hẳn là đang mong cô đến cứu lắm rồi đấy. Trong đôi mắt ẩn ẩn nước của cô Sen hiện lên một tia do dự. Cuối cùng cô hít sâu một hơi, kiềm chế cơn run rẩy mà nghẹn ngào: Nếu như ông đã nói vậy thì con cũng đành nghe theo ông. Con bằng lòng gả cho cậu. Chỉ xin ông, xin ông tha cho cha con. Đúng như dự đoán của lão giới, cho dù trong lòng cô Sen ít nhiều có sự nghi ngờ chuyện lão giới nằng nặc đòi muốn hỏi cưới cô về làm dâu, song nghĩ đến người cha tần tảo nuôi cô mấy chục năm nay phải đang chịu cảnh rét mướt trong ngục tù, phải mang tiếng hung tợn cả đời, cô không cam lòng. Lão giới đạt được mục đích, cơ mặt lão giãn ra, lão cười cười. Cái này cô cứ yên tâm, ngày mai lão núi được trả về, không tổn hại một cọng lông. Cô Sen gạt đi giọt nước mắt lăn dài. Mong ông nói được làm được. Này con xin phép về. Cô đứng dậy lễ phép cúi chào lão giới. Lão giới đạt được mục đích rồi cũng chẳng muốn giữ cô Sen lại. Lão gật đầu phất tay. Đêm khuya rồi, để tôi sai người đưa cô về. Chuyện cưới xin nhà tôi khắc lo, cô không cần phải bận tâm. Sáng ngày hôm sau, quả nhiên lão giới giữ đúng lời hứa, thả cho lão núi về. Thế nhưng chuyện làm cho cả làng thông bất ngờ đó là chuyện lão núi được lão giới tha về cũng không hẳn, mà chính là chuyện lão giới với vợ lão lại mang chầu cau sang nhà lão núi hỏi cưới cô Sen cho cậu giới Tam. Điều làm cho người ta bất ngờ là bình thường nhà ấy tránh cậu giới Tam như tránh tà, nay thế nào lại đồng ý gả cho cậu. Vậy là đám cưới được coi như nhất nhì ở trong cái tổng này được tổ chức. Kể từ ngày hôm đó, cô Sen, cô con gái của lão đồ tể, bán thịt lợn ngoài chợ, nghiễm nhiên trở thành mợ hai của nhà giới, giàu có nhất nhì làng thung, đứng tiếng ở trong hàng tổng. Mấy người thanh niên tốt có ý với cô Sen hay tên ấy thì buồn lắm. Thế nhưng cái phận tôi đòi làm sao dám tranh phong cùng với cậu giới Tam. Về phần mấy cô gái có chút tư sắc, con nhà nông cho đến con nhà giàu có cũng không khỏi ghen tị. Có một số người còn chế nhạo bảo giới Tam cùng cha mẹ không có mắt, ấy vậy mà lại rước một con chân lấm tay bùn về làm mợ hai. Có thể nói, người vui vẻ hài lòng nhất với cuộc hôn nhân này không ai khác chính là giới Tam, bởi cậu thực lòng yêu cô Sen, muốn cưới cô về làm vợ. Từ ngày cậu rước được người tình trong mộng về nhà, tính tình của cậu cũng dần dần yên ổn trở lại, không còn lêu lổng bài bạc hay là lăn lộn qua chốn hoa bướm. Sáng sớm cậu ngoan ngoãn theo lời của lão giới đi học chuyện làm ăn buôn bán, tối về thì ở nhà ăn cơm với vợ. Nói trắng ra là giới Tam nay đã trở thành một người chồng mẫu mực của biết bao người. Ban đầu cô Sen cũng không có mặn mà gì với cuộc hôn nhân giữa cô và giới Tam, tuy nhiên sống chung với nhau, cô bắt đầu nhìn thấy mặt tốt của giới Tam. Cậu không những biết lắng nghe mà còn tôn trọng, không ép buộc Sen làm bất kỳ điều gì mà cô không muốn. Nhìn giới Tam từng ngày thay đổi, Sen cũng dần dần phát sinh tình cảm. Dần dà cô không còn bài xích cuộc hôn nhân tưởng chừng là địa ngục trần gian này nữa. Về phần lão giới, lão vẫn giữ thái độ không nặng, không nhẹ, chẳng mặn, chẳng nhạt với Sen. Tuy nhiên lão rất đỗi vui mừng khi thấy thằng con trai duy nhất nhà lão nay lại trở nên tu trí, không còn lêu lỏng chơi bời như trước. Bà cả thì khỏi phải bàn, sau khi Sen về làm dâu, bà ngày ngày đều gọi Sen đến phòng nói chuyện phiếm, rồi cùng cô đi chợ mua sắm quần áo trang sức. Nói chung là bà rất yêu thích đứa con dâu này. Cái bàn tròn bày đồ ăn, Sen ngồi bên cạnh chờ giới Tam từ ngoài xưởng lồng đèn về ăn cơm. Ấy vậy mà hôm nay giới Tam lại về muộn. Canh một đã qua hơn nửa khắc mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chồng đâu. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh. Sen suy nghĩ một chốc, toan tranh thủ bưng mấy đĩa đồ ăn đi hâm cho nóng, để khi giới Tam về còn có cơm ngon canh ngọt. Ấy vậy mà vừa đứng dậy thì từ xa đã truyền lại tiếng của ba Sơn. Thưa mợ, cậu sai người về nói với mợ, nay cậu có việc ở ngoài xưởng, không về ăn cơm. Mợ cứ ăn trước, không cần phải đợi cậu. Khi mới về nhà lão giới, Sen còn không quen với cái danh xưng mợ hai. Vốn cô muốn mọi người cứ gọi cô là Sen như trước đây, song ở trong nhà người ta ắt cũng phải tuân theo những quy tắc. Cho dù là Sen có cho phép đám người ăn kẻ ở gọi như vậy, nhưng giới Tam, lão giới và bà cả cũng nhất định không nghe. Mà cho dù là có đố thì chúng nó cũng chẳng dám gọi. Vậy nên không quen thì Sen vẫn phải chấp nhận cái danh xưng mợ hai hoặc là mợ Sen. Ở lâu rồi nó cũng quen. Đặt đĩa đồ ăn lại trên bàn, Sen quay sang lão Ba Sơn đứng cách đó. Vậy cậu ở bên đây ăn gì? Có được đầy đủ không? Ba Sơn suy nghĩ một lát rồi đáp. Thường thì nhà bếp bên xưởng cũng chuẩn bị đồ ăn. Nhưng bọn người kia cũng là người làm lồng đèn, là phu là phen. Đồ ăn hẳn cũng chỉ là cho có, chứ cũng chẳng ngon lành ngọt nhạt gì. Nghe vậy, Sen nhíu mày. Vậy đâu có được. Sao lại thế? Cậu đi cả ngày, làm sao mà lại ăn uống qua loa như vậy được? Như thế rồi phải tội. Nói đến đây, quay sang gọi một con bé chừng 10 tuổi, dặn nó xuống bếp chuẩn bị một ít đồ ăn vào cái lồng xĩnh. Quay sang nói với ba Sơn. Con đem cơm sang cho cậu, hẳn là được chứ ạ? Mặt của ba Sơn thoáng qua một tia không nỡ, xong lão chỉ cúi đầu đáp. Dạ, dạ không phiền. Nếu mợ muốn thì có thể đưa cơm cho cậu, tôi giúp mợ chuẩn bị xe tay. Ba Sơn nói xong rồi lụi cụi đi. Ở bên này, Sen đem theo hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn, xách theo cái đèn lồng đi về phía cửa lớn, chuẩn bị mang sang bên xưởng đèn cho giới Tam. Vừa rồi con ở muốn đi theo, xong cảm thấy chỉ là đi mang cơm cho chồng, đâu có cần phải phiền phức dắt díu nhau. Sen bảo con ở cứ ngoan ngoãn ở nhà mà đợi. Lúc đi đến cửa lớn, đã thấy ông Ba Sơn đứng ở bên cạnh, ngay chỗ cái xe tay. Sen vui vẻ cúi chào tỏ ý cảm ơn, đoạn leo lên xe. Phu xe trước khi kéo xe đi thì quay lại nhìn Ba Sơn, đợi ông gật đầu mới dám rảo bước. Nhìn theo bóng lưng của cái xe tay, ông Ba Sơn buông tiếng thở dài sườn sượt. Không rõ là ông thở dài vì điều gì, là vì buồn hay vì cảm thấy tội lỗi bởi việc mình làm. Từ xa Sen đã nhìn thấy xưởng lồng đèn, tối đen như mực. Ở trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Không phải là ông Ba Sơn bảo đêm nay xưởng lồng đèn có thêm việc, cho nên giới Tam mới ở lại hay sao? Trong cái khung cảnh tù mù ấy, lặng như tờ, nào có giống với khung cảnh đang tất bật sản xuất. Bước xuống xe, đứng trước cánh cổng lớn, Sen toan quay đầu muốn hỏi người kéo xe xem có phải là đi nhầm xưởng nhà người ta hay không. Xong nàng còn chưa kịp quay người mở miệng thì người kéo xe đã âm thầm quay lưng chạy tự bao giờ. Đang trong lúc đầy nghi ngờ, Sen bất ngờ bị ai đó dùng gậy đánh vào đầu. Nàng ngất đi. Phần cơm ở trong cái cặp lồng trước đó cũng rơi xuống đất vương vãi. Ở giữa gian phòng có bày một cái ghế tựa. Sen bị đóng gô cả người vào thân ghế. Cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm cho cô bị lạnh mà tỉnh lại. Từ vết thương sau ót truyền đến cơn đau, Sen cau mày khó chịu. Hẳn là do ảnh hưởng của vết thương, cho nên mọi thứ trước mắt cô lúc này trở nên mơ hồ. Dựa vào cảm giác nặng trĩu, Sen ít nhiều đoán cô đang bị trói. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn gào thét kêu cứu, song miệng bị người ta nhét rẻ đến mức cô chẳng thể nào cử động nổi cơ hàm. Âm thanh gào ra khỏi miệng cũng chỉ còn là những câu u ớ. Đang lúc nghĩ cách để làm sao rời khỏi đây, bên ngoài truyền đến âm thanh quen thuộc, đến nỗi chỉ vừa thoáng nghe qua cô đã nhận ra. Ở bên trong à? Người ấy không ai khác chính là lão Núi, cha của Sen. Nhận ra là lão Núi, trong lòng của Sen thầm kêu may mắn. Nếu như người bên ngoài không phải là lão Núi cha cô thì không biết là ai. Nếu như vậy, Sen càng thấp thỏm, lại càng thêm nguy hiểm. Niềm hy vọng được cứu vừa nhen nhóm thì ngay sau đó câu nói của lão Núi đã làm cho niềm hy vọng ấy lung lay. Ra tay cho gọn vào. Lồng đèn lần này nhất định phải có chất lượng hơn lần trước nghe chưa? Người nói chuyện với lão Núi, Sen cũng quen, bởi đó chính là lão Giới, bố chồng của cô. Đầu của Sen nổ đánh đùng một cái. Cô không biết rốt cục là có chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Lão núi chẳng phải là luôn luôn không thích lão giới hay sao? Hai người bọn họ tại sao đêm hôm khuya khoắt là ở chung một chỗ? Và Sen vì lý do gì mà lại bị bắt ở trong phòng này? Thêm nữa, hai người đang nói cái chuyện gì mà lồng đèn, mà bí hiểm? Ở bên ngoài, lão núi nhìn lão giới bộ dáng cao cao tự đại mà cười khẩy. Chuyện này không cần lão phải lo. Giết lợn lột ra là nghề của tôi mà. Lão giới cũng cười khẩy. Ừ, thì ông là tàn nhẫn. Ông tàn nhẫn nhất. Cũng chẳng đứa nào dám nhận đến nhì để được gần bằng ông. Nụ cười trên mặt của lão núi cứng đờ, nhưng rất nhanh lão lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải là đêm đĩ kia nó ép hay sao? Bắt lão núi đứa con hoàng đó hay sao? Hả? Này cuối cùng cũng đã có thể mối thù cắm sừng năm xưa được trả rồi. Lão núi đẩy cánh cửa bước vào bên trong gian phòng giam giữ cô Sen. Ở bên trong, Sen bị cuộc nói chuyện ấy làm cho ngớ cả người. Đầu óc không thể nào tiếp nhận nổi thông tin. Dĩ nhiên là cô cũng không tài nào qua những lời nói mơ hồ đó mà có thể đoán ra được sự tình gì. Lão núi tay cầm theo một cái đèn lồng lập lòe bước vào bên trong. Gian phòng tối đen như mực, được ánh sáng của cái đèn lồng chiếu rọi. Nhìn thấy thân hình ở trên cái ghế không động đậy, lão núi biết là Sen đã tỉnh. Lão lên tiếng trước. Tỉnh rồi thì tốt, đỡ cho tao phải dùng nước lạnh thốc mày tỉnh dậy. Lão vừa nói vừa đi châm từng ngọn đèn đặt trên những cái gậy kệ gỗ và cái bàn dài. Miệng Sen bị bịt chẳng thể nói chuyện, vậy nên chỉ có thể đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn chăm chăm vào bóng ảnh của lão núi. Cho đến khi lão núi đã thắp xong hết tất cả những ngọn đèn, Sen mới thấy toàn bộ gian phòng mà cô đang bị giam bày đầy những dụng cụ trong quá trình làm lồng đèn. Chỉ là gian phòng này ngoại trừ những dụng cụ cần thiết còn có một cái bàn dài, ở bên trên đầy các loại dao sắc bén. Lão núi đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc của Sen, rồi yên lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô. Nếu như không phải là miệng đang bị bịt kín, Sen nhất định sẽ hỏi cha mọi chuyện như thế nào để hòng cho ra nhẽ. Vì sao lão núi, người cha mà cô thừa hằng yêu thương hết mực, bây giờ lại dùng ánh mắt tàn độc vô cảm như vậy để nhìn cô như là nhìn một xác chết? Lão núi thở dài, sau đó chậm rãi. Xem ra mày tò mò, không hiểu vì sao lại thành ra thế này hử? Thôi, đằng nào mày cũng sắp chết, tao cũng sẽ nói cho mày biết lý do. Mấy năm nay mày làm con gái tao cũng được, thế nên tao mới nói để mày khỏi mà chết làm con ma ngơ ngẩn. Nghe xong những lời ấy, đôi mắt đẹp của Sen hiện lên sự sợ hãi. Đến cuối cùng cô đã hiểu rốt cục lão núi cha cô muốn làm gì. Lão lại muốn giết cô, giết chết đứa con ruột thịt của lão. Nhìn thấy những biểu hiện kinh hoàng, lão núi cười đến mức từ khóe mắt của lão chảy xuống những giọt nước mắt qua những nếp nhăn nhăn nheo. Lão kể cho Sen nghe một câu chuyện để làm sáng tỏ mọi thắc mắc. Theo như lời của lão, Sen nào có phải là con ruột của lão đâu, mà chính là đứa con hoang trong bụng của mẹ cô ngoại tình với người đàn ông khác mà thành. Mấy chục năm qua lão núi nhẫn nhục nuôi Sen khôn lớn chẳng phải là yêu thương gì, mà chỉ mong có một ngày dùng cách thức giống như lão xử mẹ cô để mà xử lý nốt cô cho thỏa niềm oán hận. Người ngoài chỉ biết sau khi đẻ Sen ra, cơ thể của mẹ cô ốm yếu, không lâu sau thì phát bệnh mà chết. Từ khi vợ chết, lão núi không tái giá, ôm theo con nhỏ làm nghề đồ tể mà kiếm sống qua ngày. Ấy nhưng thực sự là mẹ Sen đâu có phải là bệnh tật gì, bà bị chính chồng mình lột da sống cho đến chết. Miếng da lột sống từ trên người bà được dùng làm cái đèn lồng, còn linh hồn thì bị yểm vào bên trong đèn, từ đó trở thành vật lễ chiêu tài trong gian thờ của nhà lão giới. Hóa ra nhà họ giới giàu mấy đời chẳng phải là do may mắn, thông thuận hay là đầu óc làm ăn, mà chính là nhờ vào tà thuật. Là một loại tà thuật đen dùng máu thịt, mạng sống và linh hồn của con người làm tế lễ để mà vơ vét vận may, tiền tài về cho gia chủ. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2. Nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún cùng với kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30% rất dễ sử dụng và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, thì hãy liên lạc với số điện thoại và Zalo ở góc màn hình để được tư vấn và lựa chọn hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.